Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thứ 13 chương thất sắc liên gia. Màu sắc điểm sáng càng ngày càng đậm, cơ hồ hóa thành một mảnh tia sáng. Đem Ninh Khanh Khanh bọc ở tại trung gian, Lâm Bất Phi càng lúc càng khẩn trương, thẳng đến nhẹ nhàng một tiếng. Màu sắc điểm sáng tụ tập ở thiếu nữ vươn tay trái trung gian, ngưng tụ thành một đóa tĩnh tĩnh nở rộ hoa sen quang ảnh. Kia quang ảnh trong, cửu cánh hoa hoa sen cấp tốc mở ra, cửu loại màu sắc vây quanh hoa sen lóng lánh, trong phòng hoa chiếu sáng rượu, chỉnh gian phòng đô phẳng phất trí đặt ở thiên cảnh trung bình thường. Óng ánh chiếu người, Lâm Bất Phi bị kia quang ảnh thiểm thấy hoa mắt, nhìn trong phòng cửu sắc hoa quang, hắn có chút không dám tin hai mắt của mình. Rất sợ là mình nghĩ quá nhiều, dẫn đến trước mắt xuất hiện ảo giác, vội vàng dùng sức nháy một cái mắt, mà hết thảy này, Ninh Khanh Khanh cũng không biết, nàng nhắm mắt lại, cảm giác được trong đan điền lực lượng theo của nàng triệu hoán. Thân thể giống như là có một luồng kỳ dị lực lượng dọc theo chiều lòng bàn tay mà đi. Thẳng đến lòng bàn tay trung gian hơi một nóng, kia luồng kỳ dị lực lượng tựa như gió bão như nhau. Bắt đầu ở bàn tay của nàng xoay quanh, kia lực lượng càng lúc càng lớn, như là một vòng xoáy, phải đem nàng người đô hít vào đi mới cam tâm mơ siêu thẳng đến lực kiệt lúc. Kia vòng xoáy lực lượng mới chậm rãi đình chỉ, Ninh Khanh Khanh lúc này mới thật sâu hít một hơi, chậm rãi mở mắt ra, cửu sắc liên đâu, Lâm Bất Phi nháy một cái mắt, hết thảy trước mắt đều thay đổi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh lòng bàn tay. Lúc này hoa sen, đã không có bắt đầu vậy chói mắt quang thải, chỉ có nhàn nhạt màu bạc quang mang, bao phủ chỉnh đóa hoa sen, mặc dù không đủ chói mắt, thế nhưng cũng tản ra một loại làm cho người ta ôn hòa yên tĩnh sáng bóng. Đây là cửu sắc liên. Ninh Khanh Khanh nhìn đỉnh đầu màu trắng bạc hoa sen, nhìn kỹ mấy lần. Thật không nhìn ra đâu còn có cái khác màu sắc, Lâm Bất Phi nhìn chằm chằm nhìn đã lâu, thẳng đến xác định hoa sen chỉ là màu bạc lúc, mới chậm rãi tỉnh táo lại, trong mắt hơn một phần thất vọng, vừa hắn đích thực là nhìn thấy hoa sen lúc đi ra. Bật ra ra cửu sắc hoa quang, chói mắt vô cùng, thế nhưng nháy mắt sau, đã không có kia quý trọng cửu sắc hoa hết, có lẽ là hắn quá mức chờ mong. Trái lại nhìn lầm rồi. Bất, đây không phải là cửu sắc liên, Lâm Bất Phi tỉnh táo lại. Nhìn kia đóa hoa sen, ánh mắt cũng có chút phức tạp, trong giọng nói có chút thất lạc, thanh âm nặng nề, này, là thất sắc liên, là Lâm gia chúng ta đặc hữu phụ trợ trị liệu hệ võ linh, ngươi là nói. Lâm gia võ linh, chính là ta trong tay này. Ninh Khanh Khanh bây giờ còn là cảm thấy rất mới mẻ. Nhìn lòng bàn tay thượng kia đóa màu trắng bạc hoa sen. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân, Lâm Bất Phi tay trái khẽ động. Lòng bàn tay của hắn thượng quang mang chợt lóe. Cũng triệu hoán ra một đóa hoa sen. Chỉ là của hắn hoa sen so với Ninh Khanh Khanh muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa không phải màu trắng bạc, là tươi mát lục sắc. Vì màu gì bất đồng? Ninh Khanh Khanh trong đầu tràn đầy lo nghĩ. Một lòng một dạ đô ở chính mình võ linh trên người. Không có chú ý Lâm Bất Phi thần sắc, bởi vì ta bây giờ đã là đại linh sư cấp bậc. Mà ngươi, chỉ là linh giả cấp bậc, thất sắc liên màu sắc, là căn cứ người sử dụng tu vi đến thay đổi, Lâm Bất Phi giải thích lúc. Ánh mắt rời đến Ninh Khanh Khanh trên mặt, nhìn của nàng dung nhan, trong lòng có loại nói bất ra cảm giác quái dị. Này hàng giả rõ ràng là mang theo mục đích đến Lâm gia. Thế nhưng nàng triệu hồi ra tới này võ linh, lại là Lâm gia nhất mạch độc hữu võ linh. Chẳng lẽ trước mắt người này, thật chính là mình năm đó mất nữ nhi. Hết chương.